Thần y trở lại, chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1732 Lý Long Thần nghiến răng, thôi kệ chứ. Khô máu, với chúng nó thôi, bấy giờ Ngô Bình mới hài lòng. Người luyện rõ, đáng lý ra phải hiếu chiến. Với cả, tôi nói rồi, người làm sư thúc như tôi sẽ giúp anh không cần sợ. Lý Long Thần cười gượng một tiếng, không đến mức sợ. Trước kia tôi chỉ việc này không đáng để trở mặt với nhau. Nhưng sư thúc nói vậy, tôi mới hiểu ra, gặp chuyện như vậy không thể nhượng bộ được. Ngô Bình đáp, đúng vậy, anh lùi một bước, đối phương sẽ tiến hai bước. Sau này anh sẽ phải lùi ba bước, lùi bốn bước, lùi đến khi cùng đường. Sau đó anh hỏi, anh thử đoán xem, nhà họ Mã mất bao lâu mới phản ứng. Lý Long Thần quanh năm giao thiệp cùng nhà họ Mã nên vô cùng am hiểu. Ông ấy ngẫm nghĩ rồi đáp. Nhanh thì 3 ngày, không thì 5 ngày, nhà họ Mã nhất định sẽ phản ứng. Ngô Bình đáp, 3 ngày sau tôi sẽ tới bên này, giúp anh giải quyết rắc rối một cách triệt để. Lý Long Thần cũng không biết Ngô Bình giải quyết bằng cách nào, nhưng ông ấy tin tưởng Ngô Bình tuyệt đối. Ngô Bình nói giải quyết được thì chắc chắn có thể giải quyết được. Lý Long Thần nóng lòng muốn tu luyện, uống 2 chai rượu rồi chạy tới hậu viện tu luyện. Ông ấy muốn nhờ vào sức mạnh của tinh thạch linh hồn, mau chóng nâng cao bản thân. Ngô Bình được sắp xếp tới một tiểu viện yên tĩnh. Anh ở trong tiểu viện luyện đoàn thể thuật thêm vài lần nên khoanh chân ngồi xuống, lượt lại âm dương giáo và truyền thừa của Phật Thổ Cực Lạc trong lòng một lần. Nhất là truyền thừa của Phật Thổ Cực Lạc khiến anh cực kỳ hứng thú. Ví dụ như vô sinh ấn, kinh lôi trường, ngưng huyết chỉ, thậm chí là kim cương bất hoại thần công mà anh tu luyện chỉ là một phần rất nhỏ. Ví dụ như kinh lôi trường, công pháp nguyên bản của nó có tên là thiên lôi công, uy lực vô cùng mạnh. Kinh lôi trường mà anh luyện chỉ phát huy chưa đầy 1/10 uy lực của nó. Kinh lôi trường đã luyện thuận tay từ lâu rồi, thế nên anh quyết định luyện công pháp thực sự đằng sau kinh lôi trường thiên lôi công một lần. Thế nhưng, anh đang định luyện tập thì nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ từ cách đó hàng trăm mét. Thời điểm này, bên trong Tử Long Phủ vẫn có không ít người đang hoạt động. Một bước chân nhẹ nhàng vốn chẳng có gì to tát. Nhưng Ngô Bình thì khác, anh từng gặp không ít nhẫn giả, anh lập tức đoán ra bước chân này là của một nhẫn giả. Trong Tử Long Phủ toàn là người của Lý Long Thần, làm sao có nhẫn giả được? Chẳng lẽ vẫn luôn có nhẫn giả mai phục ở đây? Sau đó, anh lại liên tưởng tới những kho báu mà đám quỷ Đông Doanh năm đó từng chôn ở nơi này. Chắc đến 9/10, đám người Đông Doanh kia vẫn chưa từ bỏ. Lúc này, tu vi của Ngô Bình về cơ bản đã hồi phục, thân mình anh nhẹ như làn khói, lặng lẽ rời khỏi căn phòng, tiến sát tới nơi phát ra âm thanh. Đây là một tiểu viện thanh tĩnh, hai chàng trai ăn mặc như người làm tạp dịch trong Tử Long Phủ đang ngồi trong phòng. Một người trong số đó lấy ra chai rượu trắng, rót cho người kia một chén rồi khẽ hỏi. Ngô Diên Tô Cun, thời gian này, anh có phát hiện gì không? Người đối diện lắc đầu đáp. Bi Tô Cun, Lý Long Thần dường như cũng không rõ vị trí của kho báu. Thế nhưng cái tên Ngô Bình hôm nay mới đến có lẽ biết điều gì đó. Sau này, hai ta phải chú ý tìm manh mối trên người hắn ta nhiều hơn. Cách chương.